Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1879, cho ngươi lấy lên được sao, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt, lại là 10 ngày trôi qua. Tô Hàn thôn phệ linh tinh, đã trọn vẹn chục tỷ. Theo tới trước bên ngoài 3 ngày 100 triệu, đạt đến bây giờ 1 ngày 10 ức. Hắn thôn phệ tốc độ, càng lúc càng nhanh, mà tu vi tăng trưởng tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh. Thiên Sơn các bên kia có tin tức truyền đến, 2.000 vạn đệ tử đã buông xuống đến khoảng cách ẩn huyết tông cái gần nhất tinh cầu, toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ Tô Hàn ra lệnh một tiếng, lập tức khai chiến. Ẩn huyết tông có 5.000 vạn đệ tử, mà Thiên Sơn các, nhưng vẻn vẹn xuất động 2.000 vạn, đây là Tô Hàn chỉ lệnh. Bởi vì này một trận chiến, chủ lực vẫn như cũ lại là Phượng Hoàng Tông, mà Ma Thần Tông cũng sẽ là cực kỳ cường đại giúp đỡ. Đây là Phượng Hoàng Tông đi lên đằng sau, tham gia đệ nhị chiến, mặc dù hội có thương vong, nhưng đối với Tô Hàn tới nói, cũng nhất định phải tiếp nhận. Hiện tại tuy nói lấy được một chút tiểu thành liền, có thể Phượng Hoàng Tông mong muốn tại hạ đẳng tinh vực triệt để đứng vững gót chân, tham gia này loại chiến tranh, đó là nhất định. Thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn bàn tay vung lên, lần nữa lấy ra hàng loạt linh tinh. Này chút linh tinh đều là được từ phía trước Ngân Nguyệt Tông cùng Mục Đường Tông chờ 3 cái tông môn có sẵn linh tinh, đã bị Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan cho chia cắt. Tô Hàn trong tay của mình, liền nắm giữ trọn vẹn 500 tỷ, mặt khác, đều tại Liên Ngọc Trạch cùng Thượng Quan Minh Tâm đám người nơi đó. Đang lúc Tô Hàn dự định bắt đầu thôn phệ thời điểm, hắn đóng chặt đôi mắt, tại thời khắc này, bỗng nhiên mở ra. Rốt cuộc đã đến sao? Tô Mộ thế nhưng là đợi các ngươi tốt lâu a. Bên ngoài, linh tinh khoáng mạch chỗ. Thiên Sơn các đệ tử cùng Phượng Hoàng Tông đệ tử toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn tràn ngập lửa giận, nhìn giữa hư không gần ngàn người. Tại cảm thụ của bọn hắn bên trong, những người này khí tức đều là cực kỳ to lớn, tựa như giang hà thủy triều, phun ra nuốt vào thời điểm, kéo theo kinh khủng uy áp, khiến cho bọn hắn có chút thở không nổi. Nơi này, liền là Phượng Hoàng Tông chiếm lĩnh tinh cầu. Phía trước nhất, có một lão giả mở miệng, hắn tầm mắt quét nhìn phía dưới, ngữ khí bình thản. Không người trả lời, Thiên Sơn các cùng Phượng Hoàng Tông đệ tử, đều là đang nhìn bọn hắn, nhưng không mở miệng. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng, uy áp tản ra, trực tiếp lệnh Phượng Hoàng Tông bên này, mười mấy tên hóa linh cảnh đệ tử phun ra máu tươi. Hắn bàn tay tiếp lấy vung lên, trực tiếp bắt lấy một người trong đó cổ áo, cách không kéo đến trước mặt mình. Lão phù hỏi các ngươi thoại, các ngươi là điếc, vẫn là không có lỗ tai dài. Lão giả ngữ khí tại lúc này trở nên có chút lạnh lẽo. Các ngươi đến cùng là ai? Cái kia Phượng Hoàng Tông đệ tử không sợ chút nào, cắn răng nói. Trong khoảng thời gian này, các ngươi vẫn luôn đang quấy rầy ta Phượng Hoàng Tông, còn có Thiên Sơn các, đoạt nhiều như vậy linh tinh, chẳng lẽ còn không vừa lòng sao? Thỏa mãn, ha ha, lão giả lắc đầu cười một tiếng. Lòng tham không đáy a, chính là ngươi đem chọn tòa linh tinh khoáng mạch đều cho ta cũng sẽ không thỏa mãn, hiểu không? Ngươi sẽ hối hận, các ngươi đều sẽ hối hận. Cái kia đệ tử cười lạnh, hối hận, lão phu theo tu luyện tới bây giờ, trọn vẹn 28.000 năm thời gian, cho tới bây giờ không biết, hối hận hai chữ này, nên viết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão giả hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra mỉa mai, lại nói. Ngân Nguyệt Tông, lại bị hội các ngươi như thế hai cái rắm chó không phải tông môn tiêu diệt. Đám người lão phu đã xuất hiện không xuống mấy lần, có thể các ngươi, nhưng như trước vẫn là không có điều động cường giả tới đây. Này tu vi cao nhất người, cũng bất quá là một cái thất phẩm linh thể cảnh mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi tông môn bên trong cường giả, đều còn đang bú sữa hay sao? Ha ha ha ha, ta xem, các ngươi sợ là đều không có cường giả tồn tại a. Ngân Nguyệt Tông cũng là phế vật một đám, như thay đổi chúng ta, định để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Theo lão giả lời nói hạ xuống, sau người đám người, đều là một trận cười vang cấp tốc truyền ra. Thiên Sơn các cùng Phượng Hoàng Tông đệ tử toàn bộ lộ ra sắc mặt giận dữ. Những người này tu vi, bọn hắn tuy nói không phát hiện ra được, có thể loại khí tức kia, bọn hắn lại là cảm nhận được. Hư thiên cảnh khí tức. Trước mặt này hơn 1.000 người, không hề nghi ngờ, đều là hư thiên cảnh. Hư Thiên Cảnh đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính xác xem như đại cường giả, nhưng đối với Tô Hàn bọn người tới nói, lại tính là cái gì? Bọn hắn thế nhưng là biết, Tô Hàn ngay ở chỗ này đâu. Ngay trước Tô Hàn trước mặt, lại là như thế chảo phúng, những đệ tử này trong lòng đã phẫn nộ, lại hưng phấn. Đi, lão giả vung tay lên, sau lưng đám người lập tức im miệng. Ngay sau đó, lão giả kia hừ lạnh nói, nếu biết chúng ta thường xuyên đến trước khi, vậy các ngươi cũng liền hẳn phải biết, chúng ta vì sao muốn buông xuống. Lần này ngàn dặm xa xôi tới đây, cũng phí phạm đám người lão phu chưa nhiều thời giờ, hết thảy ngàn người, mỗi người 100 triệu linh tinh, hết thảy 100 tỷ, lấy ra, chúng ta lập tức đi ngay, các ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe thấy lời ấy, Thiên Sơn các cùng Phượng Hoàng Tông đệ tử đều là mở to hai mắt nhìn. Vừa mở khẩu liền là 100 tỷ linh tinh, quả thực là khẩu khí thật lớn a, các ngươi tới đây, chính là các ngươi tự nguyện, ta Phượng Hoàng Tông cũng không có buộc các ngươi. Vào thời khắc này, thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên theo giữa hư không chuyển đến. Mà lại, liền xem như cho các ngươi 100 triệu linh tinh, liền lấy các ngươi cái này khu khu hư thiên cảnh tu vi, các ngươi có thể lấy lên được sao? Theo tiếng nói hạ xuống, không gian xuất hiện gợn sóng, có một đạo áo trắng thân ảnh, chậm rãi hiện lên đi ra. Tông chủ, Tô Sư Huynh, vừa thấy được Tô Hàn xuất hiện, Thiên Sơn các cùng Phượng Hoàng Tông đệ tử đều là lộ ra hưng phấn. Người chính là Phượng Hoàng Tông tông chủ, lão giả kia phát hiện một thoáng Tô Hàn tu vi, liền cười to nói. Ha ha ha, người này cũng dám nói chúng ta đều là không quan trọng hư thiên cảnh, hắn cũng bất quá là một cái nhị phẩm hư thiên cảnh mà thôi, lại dám cản rỡ như thế. Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt lắc đầu cười một tiếng, thầm nghĩ đám người này, quả thật là không có đầu óc. Bất quá từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được, bọn hắn, hiển nhiên không phải Ẩn Huyết Tông người. Ẩn Huyết Tông, tuyệt đối không thể có thể không biết Phượng Hoàng Tông thực lực, càng không khả năng không biết mình người tông chủ này thực lực. Thả hắn, Tô Hàn chỉ cái kia bị bắt lại Phượng Hoàng Tông đệ tử, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi để cho ta thả ta liền thả, ngươi làm ngươi là ai? Lão phu nếu là không thả đâu, lão già cười lạnh mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường tông chủ, liền đệ tử của mình đều không gánh nổi, cũng xem như một phế vật. Hắn sau lưng có người mỉa mai mở miệng, đúng vậy a, Tô Hàn nhẹ giọng cười một tiếng, làm tông chủ, dưới loại tình huống này, ta nếu là liền ta đệ tử của mình đều không bảo vệ được, ta đây cùng cái phế vật, lại có khác biệt gì? Bớt nói nhảm, lão già kia không nhịn được nói, thừa dịp lão phu còn không có nổi giận phía trước. Lập tức xuất ra 100 tỷ linh tinh, lão phu liền thả người này, lại không hội lưỡng lự, lập tức rời đi. Người đã đến, bản tông không có ý định nhường ngươi rời đi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, bước chân chợt bước ra. Hiu, một bước phía dưới, Tô Hàn trực tiếp vượt qua hư không, dùng vượt ra khỏi nhị phẩm hư thiên cảnh không biết bao nhiêu tốc độ, trong một chớp mắt, xuất hiện tại trước mặt lão già. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.